Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2533, chỉ như vậy thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ những người này ra, trong đám người còn có hai mươi mấy lão già bước ra khỏi hàng. Bọn họ đều đến từ các tông môn gia tộc lớn khác, tính cả chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ cần tiến vào bảo khố nhà họ Diệp kiếm vài thứ là được. Có tổng cộng ba mươi mấy chí tôn đi lên, Diệp Tiêu Tiêu vừa lúc tỉnh lại, nhìn thấy một màn này thì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Mấy người muốn làm gì? Advertisement. Tôi tên là Diệp Tiêu Tiêu, là các chủ của Thiên Cơ Các. Mấy người muốn đối đầu với Thiên Cơ sao? Sở Thiên Hùng cười lạnh. Thiên Cơ Các, sau ngày hôm nay, trên thế giới này có còn Thiên Cơ Các nữa không sẽ là một chuyện khác rồi. Diệp Bắc Minh, cậu hãy nhớ kỹ, người giết cậu là Bắc Lương Kiếm Đế. Advertisement. Bắc Lương Kiếm Đế Đông Hoàng Trường Thiên đâm một kiếm ra, kiếm khí đánh úp lại giống như sao băng, vô cùng bá đạo, đầu của kẻ này là của đạo tông. Đạo trưởng Xích Dương đồng thời ra tay, Sở Thiên Hùng dẫm chân xuống một cái, liều mạng xông lên. Đã nói là đồng loạt ra tay, mấy người sốt ruột làm gì? Hà Vấn Thiên không nói một câu nào, cũng cầm bảo kiếm trong tay đánh tới. Chú hai, ra tay đi. Ánh mắt Tôn Bách Diệp lạnh như băng, cùng nhau xông lên với Tôn Tam Thiên. Đám người cảnh giới chí tôn của các gia tộc khác thấy thế cũng đều xông tới chỗ Diệp Bắc Minh. Đám cao tăng Phật môn đều lắc đầu. A-di-đà Phật, Phật môn không giết chóc. Đám người tu võ khác đều âm thầm mắng một câu. Mẹ nó, đám lừa chọc ra vẻ đạo mạo. Xa xa, Lâm Giật híp mắt lại. Nhiều cảnh giới chí tôn đồng loạt ra tay như vậy, nhóc con này có thể ngăn được sao? Diệp Tiêu Tiêu sợ tới mức thân thể mềm mại run rẩy, cả người sụi lơ. Chúng ta sẽ muốn chết sao? Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Diệp Bắc Minh, anh làm gì vậy? Diệp Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh. Bọn họ đang xông lên đây, sao anh lại không có chút phản ứng nào vậy? Đám người tu võ của Vô Tướng Thần Cung, Hỏa Linh Tông, Nhân Vương Điện, Đạo Tông thấy thế, tất cả đều nở nụ cười. Diệp Bắc Minh, chỉ như vậy thôi sao? Cậu ta còn nhắm cả mắt lại, chắc là bị dọa ngốc rồi. Điều này rất bình thường, ba mươi mấy chí tôn đồng loạt ra tay, cho dù là ai cũng sẽ bị dọa chết khiếp. Cho dù là Diệp Phá Thiên năm đó cũng không thể đồng thời đối phó với nhiều chí tôn như vậy đi. Rất nhiều người tu võ đều nghiền ngẫm cười lạnh. Giờ phút này, Bắc Lương Kiếm Đế Đông Hoàng Trường Thiên đã chém ra, kiếm khí sắc bén đập vào mặt Diệp Bắc Minh giống như từng con dao nhỏ. Nhưng Diệp Bắc Minh lại không có một chút phản ứng nào cả. Đông Hoàng Trường Thiên nhe răng cười một tiếng. Nhóc con, bị dọa choáng váng rồi đúng không? Vốn dĩ lão phu còn muốn nhìn cậu bằng con mắt khác. Nhưng bây giờ xem ra cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Chết đi. Ông ta hét to một tiếng. Thần kiếm trong tay chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Cách trương.